Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 239, sinh tử một tuyến. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Không tốt, tên kia sẽ phi, khẩn cấp đem hắn đánh hạ tới. Vô số như vậy kinh hô cơ hồ là đồng thời vang lên. Sau đó, vô số lập lòe hoặc minh hoặc ám đồ đằng chi lực đồng thao lao. Đối với còn ở điên cuồng tăng lên độ cao nghiêu bức ném mạnh lại đây. Từ đây khi nghiêu bức góc độ xem ra, chỉ thấy là rậm rạp lao, phi hướng chính mình bao phủ lại đây. Lấy như thế dày đặc số lượng tới nói, căn bản là không tồn tại công kích góc chết cái này cách nói. Cho nên cũng sẽ không có nên như thế nào trốn tránh nan đề. Hắn duy nhất có thể làm chính là liều mạng tăng lên độ cao. Để đợi có thể ở này đó công kích đến phía trước, có thể đúng lúc thoát đi ra công kích phạm vi. Đáng tiếc chính là, chẳng sợ flying skateboard độ đã bị tăng lên tới lý luận thượng tối cao độ, vẫn như cũ không có cách nào làm được điểm này. Hoặc là nói duy nhất làm hắn may mắn chính là, tuyệt đa số cấp thấp đồ đằng chiến sĩ lao công kích vẫn là bị hắn thành công tránh thoát. Nhưng là vẫn như cũ có thượng trăm chi cường lực đồ đằng chiến sĩ lao công kích. Đã sắp đến, không có mặt khác lựa chọn. Nghiêu bức chỉ có thể bay nhanh tìm kiếm ra một chi trường thương. Ở ra một tiếng hét to lúc sau, chỉ mình toàn lực vũ ra tảng lớn thương ảnh. Để đợi có thể đem này đó công kích toàn bộ chặn lại. Hoặc là nói, có thể chặn lại nhiều ít liền chặn lại nhiều ít. Thậm chí hắn còn đem chủ yếu lực chú ý đặt ở những cái đó sắp công kích đến flying skateboard lao thượng. Đối với trực tiếp công kích đến hắn thân thể công kích, ngược lại không phải như vậy để ý. Bởi vì hắn trong đầu phi thường rõ ràng, nếu là trên người không phải như vậy yếu hại bộ vị ai thượng như vậy một, may mắn dưới tình huống khả năng còn sẽ không chết. Nhưng là nếu là flying skateboard bị đánh ra trục trặc, kia tuyệt đối là hữu tử vô sinh kết cục bước. Múa may trường thương, không biết chặn lại nhiều ít thế mạnh mẽ trầm lao sau, không thể tránh cho nghiêu bức trên tay vũ ra thương ảnh. Động tác bắt đầu rồi chậm hơn như vậy một chút. Tăng cường, nghiêu bức ở giữa không trung thân hình rung mạnh, thiếu chút nữa liền dưới chân không xong rớt xuống flying skateboard. Càng không xong chính là hắn trên người truyền đến đau nhức nói cho hắn. Hắn trúng chiêu, hơn nữa hắn trên người bị đánh trúng địa phương còn xa xa không ngừng một chỗ. Chẳng sợ đến lúc này, nghiêu bức lý trí cũng nói cho hắn, không thể đình chỉ tiếp tục bò lên cao độ. Cảm tạ từ xa xưa tới nay tu luyện quân dụng nguyên năng thuật khi thừa nhận những cái đó phi người thống khổ, làm nghiêu bức cư nhiên không có ở như vậy phi người đau đớn chung mất đi ý thức. Rốt cuộc tại hạ một đám lao đến phía trước, nghiêu bức rốt cuộc bò lên tới an toàn độ cao. Lúc này, nhóm đầu tiên ném mạnh ra lao đã bởi vì ở mất đi lực đạo lúc sau, sôi nổi vô lực rơi xuống trên mặt đất. Bởi vì mặt đất đám người thật sự là quá mức dày đặc cùng chen chúc, bọn họ rõ ràng thấy được lao đối bọn họ tạp hạ xuống, vẫn như cũ không có cách nào né tránh. Trong lúc nhất thời vô số kêu rên tiếng vang lên, không ít thổ kê bộ lạc xui xẻo chứng bị chính bọn họ đầu ra lao trực tiếp cấp tạp đầu rơi máu chảy, thậm chí là trực tiếp cắm vào trên người. Như thế đại khối nhân tâm cảnh tượng, lại là làm lúc này nghiêu bức một chút đều cao hứng không đứng dậy. Bởi vì xác định chính mình rốt cuộc thoát đi công kích phạm vi lúc sau, bắt đầu đánh giá một chút chính mình trên người, tức khắc bị chính mình trên người thương thế cấp dọa sợ. Trên người bị chỉ là bị đi ngang qua nhau lao hoa thương ra thật sâu vết thương liền có hơn 10 nói nhiều. Không ngừng chảy ra máu tươi đã sớm đem hắn ngoài thân trường bào nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Càng quan trọng là bụng nhỏ, cánh tay trái, cùng với bả vai chờ ba cái địa phương, trực tiếp bị lao thùng một cái đối xuyên. Như thế nghiêm trọng thương thế hạ, nghiêu bức đều vì chính mình vẫn như cũ có thể vững vàng đứng thẳng ở flying skateboard thượng cảm thấy may mắn, nhưng là mãnh liệt sống sót sau tai nạn cảm giác ở hắn trong lòng dâng lên. Mặc kệ trước mắt chính mình bộ dáng thoạt nhìn như thế nào không xong, nhưng là cuối cùng là thoát ly nguy hiểm không phải, chỉ là thực mau. Ngưu Bức liền biết tới rồi hắn loại này ý tưởng, là cỡ nào buồn cười cùng thiên chân. Bỗng nhiên hắn như là cảm nhận được thật lớn nguy hiểm giống nhau. Liền toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lúc sau, liền thấy được một chi thô to thiểm điện đồ ập xuống đối với đỉnh đầu hắn bổ xuống dưới. Này hết thảy sinh quá nhanh, thậm chí làm Ngưu Bức đem tay che ở đỉnh đầu. Như vậy tượng trưng tính ngăn cản đều làm không được khi thiểm điện cũng đã là bổ trúng hắn. Ngưu Bức chỉ tới kịp chính là hắn suy nghĩ. Thứ này ở trong lòng kêu rên lên. Gặp quỷ, đi tê thuật pháp dẫn lôi thuật. Mặt đất phía trên, nguyên bản mắt thấy vô pháp lại công kích đến Ngưu Bức thổ kê bộ lạc chiến sĩ nhóm. Nhìn thấy Ngưu Bức bị bổ trúng lúc sau, tức khắc sơn hô sóng thần giống nhau tiếng hoan hô vang lên. Chỉ là thực mau, này đó tiếng hoan hô có bỗng nhiên hết hạn xuống dưới. Bởi vì bọn họ hiện cái kia vạn ác Ngưu Du Y, cùng với hắn kia kiện thần kỳ phi hành pháp khí, đều là cả người cháy đen tán khói đen. Chính là vẫn như cũ huyền ngừng ở, làm cho bọn họ bó tay không biện pháp trời cao bên trong. Căn bản là vô pháp làm cho bọn họ công kích đến. Mà bọn họ thay đổi ánh mắt nhìn về phía bọn họ Vu. Hy vọng bọn họ tôn kính Vu. Lại đối với cái này vạn ác tiểu tử lại đến thượng nhất thời. Bọn họ hoảng sợ nhìn đến bởi vì nghiêm trọng tiêu hao quá mức. Bọn họ Vu ngẩng đầu liền đảo một màn. Thật lớn điện lưu từ Ngưu Bức thân thể bỗng nhiên chảy qua lúc sau. Ngưu Bức thậm chí cảm giác được chính mình toàn thân từ trong ra ngoài. Đã bị nướng nướng tới rồi 7 phần thục. Cái này Hoa Quốc người ăn cơm Tây khi vô cùng yêu thích thành thục độ. Hắn sở dĩ không có ngã xuống. Chủ yếu hẳn là cảm tạ hai điểm. Thứ nhất là, muốn cảm tạ cải trang quá Flying Skateboard chung. Bởi vì gặp như vậy sấm đánh. Vẫn như cũ có một nửa mini quân dụng động cơ. Ở mạo hiểm khói đen dưới tình huống kiên trì công tác. Còn có thể làm Flying Skateboard rớt xuống dốc đi xuống. Bất quá dựa theo như vậy khói đen cuồn cuộn trạng thái. Phỏng chừng cũng là kiên trì không được nhiều thượng thời gian. Mặt khác một chút, ở cảm nhận được Ngưu Bức đã dầu hết đèn tắt thời điểm. Ngưu Bức trong cơ thể đan điền chỗ. Kia viên vẫn luôn lười biếng tổ vu thánh huyết. Trong giây lát liền tuôn ra. Khó có thể tưởng tượng thật lớn lực lượng. Tại đây cổ lực lượng ảnh hưởng hạ. Ngưu Bức trái tim hữu lực nhảy lên lên. Thậm chí muốn so ngày thường càng vì mạnh mẽ. Do đó làm hắn máu tuần hoàn. Cũng là càng thêm thông suốt. Cũng đúng là như vậy. Làm lúc này Ngưu Bức. Còn có tiếp tục kiên trì đi xuống sức lực. Bất quá lúc này Ngưu Bức. Nơi nào còn dám tại chỗ tiếp tục nét mực. Hắn vội vàng thao tác khói đen cuồn cuộn Flying Skateboard, bay ra thổ kê thành trên không, hướng về xa hơn chỗ bay đi. Phía sau tảng lớn tiếng chân vang lên, hắn không cần quay đầu lại đi xem, liền biết đó là không biết nhiều ít thổ kê bộ lạc lang kỵ binh. Ra khỏi thành đuổi theo đi lên, ở trong lòng cầu xin biến chư thiên thần linh sau, Flying Skateboard cuối cùng là kiên trì tới rồi. Ngoài thành hơn 10 ở ngoài một cái rừng cây nhỏ, mắt thấy Ngưu Bức rơi xuống lúc sau, đã sớm bị an bài này ở chỗ này nhược kê kia hóa. Tung tăng đuổi lại đây, Ngưu Bức cố sức phiên thượng nhược kê sau lưng, liền dùng thượng toàn lực ở nhược kê cái bụng thượng mãnh đạp một chân. Trong miệng hô, nếu là không nghĩ trở thành một nồi canh thịt, liền có bao nhiêu chạy mau nhiều mau. Cuối cùng, ở kịch liệt phập phồng nhược kê trên lưng. Ngưu Bức chỉ tới kịp gian thân thể của mình, gắt gao cột vào nhược kê phía sau lưng thượng sau. Hắn liền mất đi sở hữu sức lực cùng ý thức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.